Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1595, mưa gió sắp tới, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Kim váy phụ nhân bất quá là nguyên anh kỳ sơ kỳ. Thực lực của nàng không tính cường, chủ yếu là những cái kia tứ giai yêu thú tương đối khó giải quyết. Tử Dương đạo nhân chờ nhân vội vàng đối phó tứ giai yêu thú. Nếu là một đối một, yêu tộc chưa chắc là Tử Dương đạo nhân đám người đối thủ. Mạnh Thiên Chính nhìn về phía áo bào xám nam tử, nói ra: "Trần đạo hữu, các ngươi không có sao chứ? Yêu tộc như thế nào nhanh như vậy tựu đánh tan tiền tuyến liên quân?" Áo bào xám nam tử thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ giải thích nói: "Yêu tộc vận dụng đại lượng tứ giai yêu thú, ta nhóm căn bản không phải đối thủ. Yêu tộc lần này xâm lấn, có thể so với hơn 4.000 năm trước phản công, đã dẹp xong hơn 10 quốc. Hơn 4.000 năm trước, yêu tộc đại phản công, dẫn đến Kim Dương Tông bị diệt. Cái này hơn 4.000 năm trước đến, yêu tộc xâm lấn qua nhiều lần, bất quá cường độ cũng không lớn. Yêu tộc lần này xâm lấn cường độ rất lớn, đã cầm xuống hơn 10 quốc, tu sĩ tử thương qua vạn, phàm nhân tử thương hơn 100 vạn. Nếu là dựa theo cái này tư thế đánh xuống, lục đại tiên môn có thể sẽ biến thành ngũ đại tiên môn, thậm chí tứ đại tiên môn. Nhân tộc phòng tuyến quá dài, rất khó phòng được yêu tộc. Nhân tộc chính có phái ra đại lượng tinh nhuệ, giết vào yêu tộc nội địa, hấp dẫn yêu tộc chú ý, lúc này mới có thể chậm lại một cái yêu tộc thế công. Chúng ta phòng tuyến quá dài, trận pháp bao trùm không được rộng như vậy rộng rãi khu vực. Chúng ta phân quá tán, dễ dàng bị yêu tộc phân mà diệt chi. Tụ tập lại, lại dễ dàng lọt vào yêu tộc vây công. Tử Dương đạo nhân thở dài nói: "Yêu tộc khu xử đại lượng yêu thú, một đầu nhị giai yêu thú cũng đáng sợ. Nguyên anh tu sĩ dễ dàng liền có thể nghiền chết một đầu nhị giai yêu thú. Bất quá mấy chục vạn chỉ nhị giai yêu thú cùng một chỗ thi pháp công kích nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ." "Đúng rồi, Hoàng đạo hữu đây, hắn không phải dẫn đầu chạy đến chi viện a?" Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm, tò mò hỏi: "Hắn bị nguyên anh trung kỳ yêu tộc để mắt tới, không biết đạo chạy đi đâu. Gia hỏa này chạy được so với ai khác đều nhanh." Tử Dương đạo nhân khẽ cười nói: "Hoàng phú quý phụ trách áp vận vật tư, hắn tại Nam Hải phát tài, bị nhiều tên nguyên anh kỳ yêu tộc để mắt tới. Bất quá hoàng phú quý chạy rất nhanh. Bạch Linh Nhi thật bị giết, nàng làm sao lại bị người giết, còn là tại yêu tộc nội địa bị giết?" Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Vấn đề này bối rối hắn hồi lâu. Hắn tại kết đan kỳ cùng Bạch Linh Nhi giao thủ qua, bình tĩnh mà xem xét, Bạch Linh Nhi thần thông không yếu. Nàng tiến vào nguyên anh kỳ về sau, thực lực khẳng định mạnh hơn. Nếu như tại cái khác địa phương bị giết, vậy còn có thể hiểu được. Có thể Bạch Linh Nhi là tại yêu tộc nội địa bị giết, cái này ý vị sâu xa. Tử Dương đạo nhân lắc đầu nói ra: "Không rõ ràng, yêu tộc là như thế truyền. Nếu không phải Bạch Linh Nhi bị giết, thiên hồ nhất tộc Bạch Hâm vậy không hội nổi giận. Yêu tộc thế công vậy sẽ không như thế mãnh. Đồng hoang nhân tộc chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ địa phương. Yêu tộc có đầy đủ không gian sinh tồn, không cần thiết làm ra như thế đại chiến trận. Yêu tộc thật muốn tiêu diệt lục đại tiên môn, Bắc Cương, Nam Hải cùng Bắc Cương vậy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngồi nhìn yêu tộc diệt đông hoang nhân tộc, trước thu nạp tán loạn tu sĩ đi. Ở đây thành lập phòng tuyến, ta lập tức phái người thông chi trưởng môn, mời hắn tăng phái viện binh, quảng cáo." Mạnh Thiên Chính ngữ khí nghiêm túc: "Yêu tộc lần này khí thế hung hung. Đối với cái này, Tử Dương đạo nhân bọn người không có ý kiến. Mấy trăm vạn dặm ngoại, một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, một cái sơn cốc hẹp dài, mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất. Hoàng Phú Quý bỗng nhiên theo lòng đất chui ra. Hắn mặt mày xám xịt. Pháp bào có mấy cái lỗ rách. Vai trái có mấy đạo kinh khủng vết máu. Nhìn có phần nhếch nhác. May mà ta chạy nhanh. Bằng không mạng nhỏ cũng bị mất. Hoàng Phú Quý tự nhủ. Trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại có hai tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc để mắt tới hắn. Tốt tại hắn chạy được nhanh. Nếu không thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hoàng Phú Quý tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sắc mặt biến hóa. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Nhập lòng đất. Cũng không lâu lắm. Một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Theo trên dãy núi không lướt qua. Nửa khắc đồng hồ về sau. Hai đạo ngân quang xuất hiện ở chân trời. Vài cái chớp động tựu đứng tại trên dãy núi không. Độn quang thu vào. Lộ ra một tên dáng người khôi ngô ngân sam thanh niên cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ. Hai người phần lưng đều một cặp 5-6 trượng đại ngân sắc cánh. Cánh có đại lượng ngân sắc hồ quang điện chớp động. Đáng chết, thế mà so chúng ta lôi độn thuật chạy được còn nhanh hơn. Khẳng định là phi hành linh bảo. Ngân sam thanh niên hung hãn nói. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Vốn cho là bọn họ là kết đan tu sĩ. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn ẩn giấu đi thân phận. Hồ đạo hữu vừa đối mặt tựu bị bọn hắn giết. Bực này nhân vật. Không nên yên lặng vô danh. Không nghe nói đông hoang có bực này cao thủ. Ngân sam thanh niên nhíu mày nói. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phi hành linh bảo cũng không phải rau cải trắng. Lục đại tiên môn đều chưa hẳn cầm ra được. Coi như có. Vậy sẽ không dễ dàng sử dụng. Ba tên Nguyên Anh tu sĩ ngụy trang thành kết đan tu sĩ. Bị yêu tộc phát hiện. Lúc này mới lộ ra tu vi thật sự. Ấn lý tới nói, vừa đối mặt liền có thể giết chết một tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc. Cho dù là tập kích, vậy không là bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao muốn ngụy trang thành kết đan tu sĩ. Váy trắng thiếu phụ thở dài một hơi, nói, bọn hắn có phi hành linh bảo tại tay. Ta nhóm thi triển lôi độn thuật vậy đuổi không kịp. Được rồi. Còn là đừng đuổi theo. Chúng ta đã xâm nhập nhân tộc nội địa. Nhân tộc còn là có không ít cao thủ. Hai người hóa thành hai đạo ngân quang. Dọc theo đường về trở về. Một canh giờ sau. Hoàng Phú Quý theo lòng đất chui ra. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Vừa đối mặt tiêu diệt một tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc. Còn có phi hành linh bảo. Sẽ là ai chứ? Hoàng Phú Quý tự nhủ. Hắn nhiều lần hiệp trợ Thái Nhất Tiên Môn vận chuyển vật tư. Đối lục đại tiên môn có sự hiểu biết nhất định. Hắn không nghe nói vị nào Nguyên Anh tu sĩ có được phi hành linh bảo. Được rồi, mặc kệ việc này, trở về sẽ chậm chậm nghe ngóng. Kiểu gì cũng sẽ biết đến. Hoàng Phú Quý nói xong lời này. Nhập lòng đất không thấy. Mấy chục vạn dặm ngoại. Một mảnh rộng lớn vô biên xanh biếc sơn mạch, nhất cái bí ẩn địa hạ động quật, Ti Đồ Mị, Thẩm Hạo Nhiên cùng Tống Ngọc Trinh ba người tụ tập tại địa hạ trong động quật. Thẩm Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, ba người sắc mặt rất khó coi. Đông Hoang yêu tộc lợi hại như vậy, chỉ sợ Nam Hải hải tộc cùng Man tộc lợi hại hơn. Tống Ngọc Trinh nhíu mày nói, nếu không phải có phi hành linh bảo. Bọn hắn tự mất mạng. Hừ, khuyên các ngươi không nghe. Nếu không có phi hành linh bảo, chúng ta đủ mất mạng. Ti Đồ Mị ngữ khí đạm mạc. Quảng cáo, Thẩm Hạo Nhiên gật đầu. Song Ti Đồ Mị nói ra, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chuẩn bị trở về Trung Nguyên. Ngươi đi Nam Hải, giải Thanh Liên Tiên Lữ là Trấn Hải Tông hậu nhân tin tức. Thuận tiện bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Các ngươi không sợ ta chạy. Hoặc là cùng tu sĩ khác thổ lộ các ngươi thiên lan giới muốn xâm lấn đông ly giới tin tức. Ti Đồ Mị trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người. Ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế ngu xuẩn. Ta đã nói rồi. Ta ta nhóm cũng không biết có bao nhiêu đồng môn tại Đông Ly giới. Thẩm Hạo Nhiên ý vị thâm trường nói. Ti Đồ Mị sắc mặt một trận âm tình bất định, nở nụ cười xinh đẹp, nói, tốt một cái dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Ti Đồ Mị nói xong lời này, hóa thành một đạo ngân quang bay ra địa hạ động quật. Thẩm sư huynh, vạn nhất nàng thật tiết lộ tin tức, vậy phải làm thế nào? Tống Ngọc Trinh nhíu mày nói, yên tâm đi, ta đã sớm có lưu hậu thù. Nàng thật dám phản loạn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ta cảm thấy nàng còn có rất nhiều bí mật không có nói cho chúng ta biết. Muốn nàng thực tình cho chúng ta làm việc, liền muốn tín nhiệm nàng. Giống nàng dạng này vì tư lợi người, nàng căn bản không quan tâm Đông Ly giới đại loạn. Thẩm Hạo Nhiên lòng tin tràn đầy. Đi qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn đối Ti Đồ Mị có hiểu rõ nhất định. Lấy Ti Đồ Mị vì tư lợi tính cách, trừ phi Đông Ly giới hóa thần tu sĩ giúp nàng tiến vào hóa thần kỳ, nếu không Ti Đồ Mị sẽ không bán đứng bọn hắn. Ti Đồ Mị lọt vào nhiều cái thế lực truy sát, đã trở thành chuột chạy qua đường. Nàng hận thấu Đông Ly giới thế lực lớn. Tống Ngọc Trinh nhẹ gật đầu, nói, điều này cũng đúng, nàng trả thù tâm rất mạnh. Nàng phía trước gặp như vậy đại tội, đã sớm hận thấu Nhật Nguyệt Cung, Cửu U Tông, Đại Yên Vương triều nhóm thế lực, Đông Ly giới đại loạn, nàng mới có cơ hội báo thù. Một khắc đồng hồ về sau, hai người rời đi địa hạ động quật, chạy về Trung Nguyên. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.